Chương 1994, Hà lo lắng. Bốn hơn cầu từ đặt trước. Hà dùng sức lắc đầu, nói, ta còn không biết rõ đâu, bệ hạ cái gì cũng còn không có nói với hắn. Tinh linh thiếu nữ khẳng định là rất nhớ biết rõ, nhưng là nàng cũng là thật không biết rõ, cho nên càng thêm tò mò. Vậy liền rất đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hiện tại liền có thể biết rõ hôn lễ là cái gì đây. Si vợ đáng tiếc no y đúng vậy à, ta cảm thấy cái này hôn lễ khẳng định là một cái rất trọng yếu trường hợp. Tiểu bối chắc chắn nói. Hà chấp lục sắc mắt, nói, đúng vậy à, nếu là bây giờ có thể biết rõ liền tốt. Tinh linh thiếu nữ từ khi biết rõ tin tức này về sau, liền một mực tại tò mò, nhưng là đồng thời cu nở dê lo lắng, bởi vì cũng không biết rõ muốn cái gì thời điểm kết hôn. Ngưu đại còn không có nói qua với nàng muốn cưới nàng, kia liền càng không cần phải nói lu cờ na ho cưới. Mặc dù quốc vương bệ hạ nói muốn cho nàng nhóm xử lý hôn lễ, nhưng là hôn lễ là có, về phần Ngưu đại có cưới hay không liền không biết rõ. Cho nên đây cũng là nàng lo lắng nguyên nhân, tại còn không có nhận lấy giấy hôn thú thời điểm, ai cũng không biết rõ sẽ có biến cố gì phát sinh. Kỳ thật nữ hài đều là dạng này, duy nhất phải cảm giác an toàn không phải liền là nhà trai một câu ta cưới ngươi hay là có ta ở đây. Mặc dù nói hai người bọn họ hẹn hò nhiều lần như vậy, nhưng là Ngưu đại cho tới bây giờ cũng không cùng quản lý bàn bạc nói qua ta cưới ngươi. Mặc dù nói tinh linh thiếu nữ cùng Ngưu đại lúc ước hẹn đều là 10 điểm ngọt ngào, thậm chí là nghe được quốc vương bệ hạ muốn cho nàng nhóm xử lý hôn lễ, nàng nhóm cũng là hết sức cao hứng. Nhưng là tinh linh thiếu nữ chân chân chính chính suy nghĩ một cái, Ngưu đại cho tới bây giờ cũng không có nói qua muốn cưới tự mình, vì cái gì mình bây giờ cao hứng như vậy đâu nếu như đến lúc đó Ngưu đại cũng không nói đến muốn cưới tự mình làm vợ lời nói. Kia quốc vương bệ hạ cái này hôn lễ có phải hay không liền rất không cần thiết. Tinh linh thiếu nữ nghĩ tới đây trên mặt nguyên bản vui vẻ biểu lộ, một cái liền đổi phế xuống dưới. Bởi vì nàng hiện tại không có đạt được khẳng định đáp án, không dám cao hưng quá sớm, hắn chính là sợ tự mình cao hưng quá sớm, đến lúc đó thất vọng cũng sẽ càng lớn. Ngươi thế nào đột nhiên nhìn qua rất không cao hứng dạng sỉ vờ hỏi. Xứng hiệu mẹ mắt trần có thể thấy nhìn thấy tinh linh thiếu nữ tiêu dung dần dần biến mất, thay vào đó là một mặt chán nản. Đúng vậy à, sao rồi là thành chủ đại nhân ức hiếp ngươi sao tiểu bối cu nở dê đi theo hỏi. Hà lắc đầu, về phải nói, mặc dù nói bệ hạ muốn cho nhóm chúng ta cử hành hôn lễ, nhưng là hắn cũng không có nói muốn cưới ta. Nàng vốn là không muốn đem cái này lo lắng sự tình nói ra được. Nhưng là nghĩ đến nét mặt của mình biến hóa quá rõ ràng không nói cũng không được. Cái gì thành chủ đại nhân thế mà còn không có nói muốn cưới ngươi? Si vợ cho là mình nghe lầm. Tiểu bối cũng tương tự một mặt chấn kinh, che miệng hỏi, ngươi nói đều là thật sao hai người bọn họ là tận mắt thấy tinh linh thiếu nữ rơi vào bể tình, chậm rãi cùng thành chủ đại nhân ước hẹn. Mà lại mỗi một lần ước hẹn lời nói, tinh linh thiếu nữ trở về đều là rất cao hứng, thậm chí có đôi khi sẽ cao hứng đến một cái muộn đều ngủ không đến cảm giác. Nàng nhóm dạng này trạng thái kéo dài rất dài một đoạn thời gian, phàm là có cái ngân con ngươi người đều có thể nhìn thấy nàng nhóm khẳng định là sẽ kết làm phu thê. Nhưng là hiện tại hai người bọn họ thế mà nghe được nói thành chủ đại nhân không có muốn cưới tinh linh thiếu nữ, cho nên 10 điểm chấn kinh. Hà gật đầu. Đem tóc dài màu lục vuốt đến sau lưng, thở dài nói, đúng vậy à, đến bây giờ cũng không có nói qua. Làm sao lại như vậy ta nghĩ đến đám các ngươi hai cái hôm nay hẹn sẽ, khẳng định là sẽ nói chuyện này. Si vợ kinh ngạc nói, dù sao hai người bọn họ đã dài như vậy thời gian không gặp, mà lại cũng đã quan hệ qua lại rất dài một đoạn thời gian, lúc này nâng kết hôn cũng không có cái gì kỳ quái. Đúng vậy a, hai chúng ta hôm nay còn muốn nói chờ tin tức tốt của ngươi đâu. Tiểu bối luyện một chút gật đầu nói. Ta vốn cho là hắn nói với ta bệ hạ muốn vì hai chúng ta xử lý hôn lễ thời điểm, ta liền cho rằng hắn sẽ nói cưới ta. Hà càng nói biểu lộ vượt vẻ hoài, thế nhưng là ta đợi đến hắn thời điểm ra đi cũng không có nghe được hắn nói sẽ đến cưới ta. Tinh linh thiếu nữ trước đó còn không có nghĩ chuyện sự tình này, nhưng là hiện tại nghĩ kỹ lại trong nội tâm nàng thật rất không thoải mái. Không biết rõ đây là một loại dạng gì cảm giác, nhưng là chính là cảm thấy trong lòng rất không nỡ. Có thể là thành chủ đại nhân chuyện gần nhất tương đối nhiều, cho bận bịu quên đi A Sỉ vợ không muốn nhìn thấy tinh linh thiếu nữ khổ sở. Đúng vậy à, không phải nói mặt khác một mảnh đại lục người mau tới đây sao thành chủ đại nhân nhất định là đang bận những chuyện này cho nên quên mất, ngươi không cần nhớ nhiều lắm. Tiểu bối cu nở dê đi theo an ủi. Hy vọng là như thế đi, mặc dù hắn không cùng ta nói muốn cưới ta, nhưng là ta có thể cảm giác được tâm hắn là yêu ta. Hà chắc chắn nói. Tinh linh thiếu nữ mặc dù nói trong lòng rất không xác định, rất không có cảm giác an toàn, nhưng là trải qua nàng nhóm cùng một chỗ đến bây giờ ước hẹn số lần đến xem, có thể khẳng định đối phương là yêu tự mình. Khẳng định là như vậy, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Nói không chừng lần sau gặp mặt liền sẽ nói với ngươi muốn cưới ngươi. Xì vợ an ủi. Xứng hiệu mẹ là biết rõ một người nữ sinh là cỡ nào coi trọng đối phương nói cưới tự mình chuyện này, cho nên khi nàng nghe được thành chủ cùng tinh linh thiếu nữ hẹn hò lâu như vậy, mà thành chủ đại nhân còn không có nói muốn đi tinh linh thiếu nữ, cái này khó tránh khỏi có chu tờ để cho người ta miên man bất định. Bởi vì cái này thời đại không thể so với địa cầu thời đại kia, nam sinh một câu thật sự rõ ràng hứa hẹn sẽ để cho nữ sinh lần có cảm giác an toàn. Đúng vậy à, vui vẻ lên chút, nhóm chúng ta hôm nay còn có tập luyện đâu, các ngươi lần sau gặp mặt nhất định sẽ có tin tức tốt. Tiểu bối vừa cười vừa nói. Ơn, muốn vui vẻ lên chút mới là, bệ hạ cũng nói muốn vì nhóm chúng ta xử lý hôn lễ. Hà đột nhiên vui vẻ ra mặt. Hiện tại lúc này nghĩ quá nhiều hỏng cũng không có tác dụng gì, còn không bằng hướng phương diện tốt suy nghĩ. Huống chi nội tâm của nàng là biết rõ Ngưu Đại là chính ưa thích, cho nên nghĩ tới đây trong lòng liền tốt thụ điểm rồi. Kia nhóm chúng ta liền bắt đầu tập luyện đi. Silver mỉm cười nói. Bốn canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.